bị quăng sang thế giới khác. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, LT, có chuyện gì thế này? GT, LT, ông già xuống rồi đấy à? GT, LT, cậu đã làm ra đống này đúng không thế? GT, LT, phải lý do giống lúc trước. GT, nói đến đây ông chú lấy tay đỡ lấy mặt mình mà thở dài. LT, ta càng lúc thấy cậu càng biến thái. GT, LT, vậy sao tôi thấy bình thường mà? GT, LT, được rồi lên phòng ta hẳn nói, mấy cô kêu người dọn đống này đi. GT, nói rồi ông chú quay người đi lên lầu. Tôi cũng quay lại mấy cô vợ của mình nói. LT, chưa được mở mắt đâu đấy mấy em nắm lấy tay nhau đi lên cùng anh. GT, LT, dạ vâng mà có chuyện gì thế? GT, ô, LT, không có gì đâu một đống rác nằm chắn lối đi thôi. GT, mấy cô vợ tôi nắm lấy tay nhau còn tôi nắm lấy tay Midori kéo theo mọi người lên phòng. Mà trước đó nên làm một việc tôi dừng like cất giọng đủ lớn cho cả sảnh nghe thấy. LT, noi gương chúng nó mà hành động có não một chút cho sau này. GT, nói những điều cần nói tôi tiếp tục đi lên phòng ông chú. LT, con gái con vẫn ổn chứ tên này có bắt nạt gì con không? GT, LT, dạ không anh ấy đối đãi rất tốt với con. GT, Flya, LT, vậy sao mà bây giờ con đang ở đâu mà ta không tìm thấy? GT, LT, dạ ở đó. GT, Flya nói và lấy tay chỉ lên trên trần nhà. Ông chú cũng khó hiểu mà hỏi. LT, là sao? GT, LT, dạ là ở trên trời nếu nói theo cách của chúng ta. GT, LT, hả? GT, LT, khụ khụ, này chúng ta quay lại chuyện chính được chưa thế? GT, tôi giả ho để lấy lại sự chú ý từ ông chú mà nói. LT, à xin lỗi mọi người ngồi đi. GT, mọi người đều ngồi vào chỗ ngồi của mình mà có chút rắc rối về việc ai sẽ ngồi kế bên tôi nên phân định bằng oành tu si. Người chiến thắng là Selena và Seren, còn hai người còn lại ngồi chung ghế với tôi thôi. LT, có vẻ hậu cung của cậu khá khủng bố nhỉ Odoru. GT, LT, ông im đi mà tôi đến đây để bàn về việc thăng hạng thôi. GT, LT, vậy sao mà cậu có mảnh giấy hoàng tộc không? GT, LT, à tôi có đem đây. GT, Selena, LT, xin thứ lỗi cho tôi thưa công chúa ngài có thể đưa cho tôi được không còn cậu thì đưa cho tôi thẻ mạo hiểm đây. GT, LT, này muốn ăn đập không mà phân biệt đối xử như thế hả? GT, LT, thôi mà anh dù sao cũng là cha em mà thôi đi. GT, Flya, LT, tạm tha cho ông đây ông già. GT, LT, làm như ta sợ cậu chắc. GT, LT, ông nói cái gì? GT, khi tôi chuẩn bị xông lên thì bị Flya vồ một cú cực đau vào đầu nên hôm nay không phải là ngày giỗ của ông ấy. Mà tôi thấy ông ấy giơ ngón trỏ lên với con gái kiểu như. LT, tốt lắm con gái. GT, ông đợi đấy hôm nào không có Flya đi theo thì ông chết chắc. Ông ấy đặt mảnh giấy đó lên chùm lấy tấm thẻ của tôi và lấy con ấn của mình ịnh lên từ đó phát ra một ánh sáng nhẹ rồi biến mất còn mảnh giấy thì tan biến. Ông ấy đưa lại cho tôi một tấm thẻ màu tím với những họa tiết màu vàng rất đẹp ở góc cùng với đó là một hồng ngọc nhỏ ở trung tâm tấm thẻ. LT, từ giờ cậu đã lên cấp SSS rồi đấy không được để mất đâu làm lại mệt mỏi lắm đấy. GT, LT, tôi sẽ chú ý mà ông có biết đan dần nào mạnh gần đây không? GT, LT, tại Vương quốc thú nhân Dyrus có một cái đấy nghe nói nó đã có từ hơn 10.000 năm trước rồi mà vẫn chưa có ai thám hiểm được một nữa nó. GT, LT, vậy sao cảm ơn ông vì thông tin này tôi đi đây. GT, chúng tôi chào tạm biệt ông chú mà đi về phía cổng trên đường ai nấy cũng đều nhìn chúng tôi. Cụ thể là được dựa nhìn mấy cô vợ của tôi còn tôi thì bị mấy đứa con gái nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng mặc kệ miễn họ không gây rắc rối cho tôi là được. LT, chào cậu lâu rồi không gặp cậy sinh lý cũng mạnh thật khi có nhiều gái sinh đi theo như thế. GT, LT, cảm ơn hỏi thăm tôi rất khéo là đằng khác giờ anh cho chúng tôi qua được chưa? GT, LT, được rồi mời mọi người xuất trình giấy phép. GT, chúng tôi đưa ra thẻ của mình cho chàng lính xem nhưng khi anh ấy nhìn thấy thẻ tôi thì mặt tái xanh lại mà nói. LT, xin lỗi ngài vì sự đắt lễ này ngài cùng các cô gái ấy có thể qua. GT, chúng tôi đi ra xa một chút rồi tôi dùng skill sang tạo ra cho chúng tôi một chiếc Hammer H1. LT, mọi người lên đi không cần sợ đâu. GT, LT, đúng thế lên đi nó rất an toàn mà còn rất nhanh đấy. GT, Midori, chúng tôi leo lên chiếc Hammer tất nhiên tôi là người lái rồi. Tôi quay lại nói, LT cài dây an toàn hết chưa? GT, LT, LT, LT, LT, đã thực hiện. GT, GT, GT, GT, LT, tốt chúng ta đi. GT, chiếc xe Hummer lăn bánh trên con đường hướng về phía Dirt. Trên đường mọi người cùng trò chuyện vui vẻ cùng nhau kể những câu chuyện thú vị của mình. Tưởng rằng hành trình này sẽ thuận lợi nhưng một đống cướp đi ra chạy hướng đi của chiếc xe chỉ kiếm về phía này nói. LT, tất cả ai trên thứ đó xuống hết để lại đồ đạc và đàng bà lại cho chúng ta. GT, hai, tôi thở dài quay người nói với mấy cô vợ mình. LT, anh xuống giữ đống sửu nhi này các em ở trên này nha, nhanh thôi. GT, mọi người đều đáp lại tôi bằng cách gật đầu cùng với nói kiểu như sớm về nhá. Tôi mở cửa xe bước xuống đối diện bon chúng. LT, hừ, chỉ là một tên mù thôi, anh em lên cướp hết đồ đạc và gái của hắn. GT, trong lúc hắn còn đang nói cái điếu gì đó thì tôi đang rung ra tốc suy nghĩ xem nên hành bọn chúng như thế nào cho nó vui. Thôi thì chơi với bọn chúng bằng cách bình thường vậy, coi như giải trí đi vậy. Nói rồi tôi dùng sang tạo ra cho mình một khẩu shotgun loại cũ của những năm đầu 2000. Với khả năng mới của nó là vô hạn đạn, tôi đeo nó lên người đi về phía trước. Tôi lấy thân súng cản lại một kiếm của tên đứng đầu và luồng súng qua tay hắn và khóa tay hắn lại bắn vào một tên đứng phía sau. Kế tiếp tôi gạt chân tên này khiến hắn nằm thẳng cẳng ra, khi định ngồi dậy thì tôi đã chĩa nòng súng ngay mặt hắn rồi và nói. LT, hello and welcome to hell. GT, tôi bóp còi súng, đạn bay ra từ nòng súng khiến đầu hắn bị thổi bay thành từng mảnh, máu cũng từ đó mà phun ra rất nhiều. Tôi quay về nhìn bọn chúng gác cây shotgun lên vai nhìn bọn chúng nói. LT, sao nào, sao không lên nữa đi, lúc nãy hung hổ lắm mà. GT, tôi nói đến đây một mũi tên bay lại, tôi tránh qua một bên và dùng cán súng đánh một hòn đá vào ngay mắt tên bắn cung vừa nãy. Tôi đưa súng về một tên gần nhất, đẩy hắn về phía trước bằng đầu súng và cũng không quên bồi thêm vài phát đạn. Viên đạn đầu tiên kết liêu tên này, viên thứ hai bắn trúng tên phía sau. Một tên la lên cầm kiếm chạy lại gần tôi mà bổ xuống, nhưng tôi lăn người ra sau tránh được nhát chém đó và bắn vào tay của hắn cùng với tên đối diện. Tôi bắt lấy vỏ đạn vừa bay ra quay lại dùng cán súng đánh trệt hướng của cây giáo đang xông tới sau lưng và dùng thân súng kẹp cổ tên cầm giáo nhét vỏ đạn còn nóng hổi vào miệng hắn. LT, đừng có mà nuốt, nếu không muốn bị bệnh dạ dày đấy. GT, một tên cầm kiếm chạy lại chém vào tôi nhưng tôi thả tên cầm giáo ra mà tránh khiến cho thanh kiếm chém vào hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn tôi nâng súng lên nả một viên vào đầu tên này và cúi người xuống gạt chân tên chạy đến khiến hắn ngã lên người tôi chặn dùm lấy mũi tên bay đến. Mà mũi tên này có chất kịch độc nên hắn sẽ chết nhanh thôi, trước khi chết hắn còn thì thầm vào tai tôi. LT, ác quỷ, GT, ác quỷ, sao cũng lâu rồi không nghe lại từ này để ám chỉ mình nhỉ. Tôi ném xác hắn vào tên cầm cung chạy lại đè lên hắn và nả vào đó. Vài tên khác cầm kiếm chạy lại, tôi thả cây súng ra lấy hai tay nắm lấy cổ tay một tên bẻ nó giúp tôi chặn lên kiếm của một tên khác và tôi đá thẳng vào hạ bộ của tên này, sau đó rút một con dao ra đâm vào cổ họng tên tôi bẻ tay. Tôi rút dao ra khỏi cổ tên này phóng về phía một em chuẩn bị bắn tên. Tôi rút ra thêm hai con dao khác được đeo ở sau lưng. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.